Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, đêm tối chi đồng tử thu phí. Thạch Lỗi cũng cười cười, nói, ta có thể nghe hiểu, chỉ là muốn chứng thực một chút ngài có phải hay không Hoa Kiều. Ta không phải không ưa thích đêm nay diễn xuất, là thực đang thưởng thức không? Cái này cùng chúng ta văn hóa hoàn toàn khác biệt. Ta đến chỉ là vì cảm thụ một chút dị quốc không khí mà thôi. Đối phương gật gật đầu, nói, kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt ưa thích, chỉ bất quá từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, thói quen dạng này văn hóa. Như vậy, ta đi vào, ngài tùy ý đi, hy vọng ngài tại Sydney lữ trình vui sướng. Thạch Lỗi cười nói, cảm ơn, đi tới cửa, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới. Nam tử kia tuổi hơn 40 bộ dáng, lại là đời thứ 3 di dân, sẽ không vừa vặn cũng là Hoắc Thành Đống A. Lấy Hắc Tạp năng lực, an bài dạng này một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Để Thạch Lỗi cùng Hoắc Thành Đống quen biết, cũng không phải cái gì không thể nào làm được sự tình. Nhưng là xoay người thời điểm, nam nhân kia bóng lưng đã biến mất. Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là quyết định từ bỏ. Lúc này bên trong ca kịch không sai biệt lắm cũng bắt đầu. Hiện tại tùy tiện xông vào tìm người, khẳng định sẽ khiến đối phương bất mãn. Cho dù người kia thật sự là Hoắc Thành Đống, chỉ sợ liền càng thêm không có khả năng cùng hắn đàm gian kia đồ sứ chuyển nhượng sự tình. Mấu chốt nhất là, Thạch Lỗi có Hoắc Thành Đống ảnh chụp, cùng nam nhân này trưởng cũng không quá giống. Cho dù là có sai lầm, cũng sẽ không sai lầm đến trình độ như vậy đi. Thạch Lỗi cảm thấy mình có chút quá mẫn cảm, lắc đầu trở lại quán rượu. Hơn 11 giờ thời điểm, Tống Miểu Miểu gọi điện thoại tới, biểu thị cuối cùng kết thúc đàm phán. Hỏi hắn ở đâu, biểu thị chính mình muốn uống rượu. Thạch Lỗi trong lòng cũng phiền đây. Đến Sydney một ngày, lại ngay cả Hoắc Thành Đống lông đều không có gặp một cây. Nhiệm vụ này, ngay từ đầu hắn cảm thấy rất đơn giản, hiện tại mới phát hiện, chính mình thật rất có thể vô pháp tại hạn mức này chu kỳ bên trong hoàn thành. Bất quá Thạch Lỗi cũng rất tò mò, đã mình đã hiện kiếm lấy tự chủ tiền tài phương thức. Đồng thời này một vạn nguyên cũng đã tập trung thành công. Mà ngày mai liền đem là thuật cưỡi ngựa thế gấm thi đấu chương một vòng đấu. Thạch Lỗi nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách để Joseph vô pháp hoàn thành trận đấu từ đó bị đá ra khỏi cục. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi cơ hồ nhất định có thể cầm tới này 150 vạn tự chủ tiền tài. Hắc Tạp lại như thế nào làm cho hắn kết thúc không thành nhiệm vụ này về sau cũng không chiếm được khoản này tự chủ tiền tài đâu. Tống Miểu Miểu đi vào Thạch Lỗi gian phòng, để quán rượu đưa bình whisky lên. Uống rượu quá trình bên trong, Thạch Lỗi đầu tiên là nghe Tống Miểu Miểu phàn nàn. Phàn nàn đối phương công ty rất lợi hại có thể mệt nhọc. Chờ đến Tống Miểu Miểu phàn nàn không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, hắn cũng đem chính mình phiền não nói ra. Thạch Lỗi biểu thị chính mình đến Sydney là vì gặp một người. Thế nhưng là người kia lại cự tuyệt cùng hắn gặp mặt. Hỏi Tống Miểu Miểu có biện pháp nào? Tống Miểu Miểu nói thẳng. Vậy còn không đơn giản, người biết hắn ở chỗ nào a? Trực tiếp đến cửa chặn hắn, nếu là hắn không ra khỏi cửa coi như, đi ra ngoài ngươi liền ngăn lại hắn, không phải nói chuyện với hắn một chút không thể, lại nói ngươi muốn tìm người kia làm gì. Thạch Lỗi trên đầu tràn đầy đều là hắc tuyến, trong lòng tự nhủ ta muốn thật nghe ngươi qua chặn hắn. Vậy liền thật triệt để khác muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Tìm hắn mua thứ gì? Mua cái gì? Nếu là muốn buôn bán, đối phương vì cái gì cự tuyệt cùng ngươi gặp mặt? Vật kia là một kiện đồ cổ, mà người kia thân thể là cái người sưu tầm. Hắn trợ thủ nói hắn xưa nay sẽ không đem chính mình sưu tầm đồ, vật bán đi. Vậy thật là có chút khó a, lời như vậy, chặn hắn cũng không thích hợp. Quay lại người ta lại một không cao hứng, vậy liền triệt để không có đàm. Còn tốt, Tống Miểu Miểu IQ ít nhất là online. Nàng cũng biết dùng sức mạnh được ngăn cửa phương thức chỉ sẽ hỏng việc. Mua đồ cổ, ngươi là giúp người mẹ nuôi bên kia mua à? Chính bọn hắn làm gì không đến? Không phải để ngươi đến. Tống Miểu Miểu hiển nhiên hiểu lầm. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không đối đồ cổ loại hình cảm thấy hứng thú. Khẳng định là Bạch Lão hoặc là Trần Ách Nữ đối với cái này có hứng thú. Cho nên Thạch Lỗi mới có thể chạy tới Sydney. Thạch Lỗi cũng không có giải thích thêm. Hắc tạp là không thể bại lộ. Tống Miểu Miểu dạng này hiểu lầm cũng tốt. Mà lại, Thạch Lỗi mua được cái bình sứ kia về sau, đem đưa cho Bạch Lão. Trước đặt ở hắn cái kia bảo tàng tư nhân bên trong chân tàng. Cũng là cái lựa chọn tốt. Thạch Lỗi cũng không muốn đem cái này đồ cổ bình sứ lưu tại trên tay mình. Đúng nha, cũng là giúp ta mẹ nuôi bận bịu. Lần trước nghe nàng đề cập tới đầy miệng, nàng không có để cho ta tới. Chính ta chủ động tới. Người đối người mẹ nuôi thật đúng là tận tâm a. A, cũng đúng, Bạch Lão cũng nhanh sinh nhật. Như thế cái không tệ quá mừng. Tống Miểu Miểu lại hiểu lầm. Vậy cũng chỉ có thể nhìn xem có hay không nhận biết người. Nếu có thể tìm tới địa có phân lượng người giúp người giật dây. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không bán. Chỉ ít gặp mặt một lần liền sẽ không có vấn đề gì. Như vậy đi, ta cái này gọi điện thoại về nước bên trong. Dù sao trong nước hiện tại cũng mới 9 giờ. Ta xem một chút trong nhà của ta có người hay không nhận biết Sydney bên này người. Tống Miểu Miểu, một câu, ngược lại là nhắc nhở Thạch Lỗi. Đúng thế, muốn tìm người trung gian. Trực tiếp tìm đêm tối chi đồng tử A. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Cái tổ chức này, hiển nhiên mặc kệ là châu Âu Mỹ, châu vẫn là châu Đại Dương. Hẳn là đều có đầy đủ nhân mạch. Nhìn lấy Tống Miểu Miểu qua gọi điện thoại, Thạch Lỗi cũng cầm điện thoại lên, mở cửa đến trong hành lang cho Trương Hy Nguyệt đẩy tới. 3 giờ chênh lệch, trong nước chỉ là hơn 9 giờ. Trương Hy Nguyệt không hề nghi ngờ nghe điện thoại. Thạch tiên sinh ngài tốt, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì cái gì. Thạch Lỗi nghe được Trương Hy Nguyệt thanh âm hơi có vẻ hơi gấp rút. Tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận vận động, mà lại nàng nghe điện thoại thời gian cũng có chút trường. So với bình thường cơ hồ là giây tiếp chỉ ít chậm chạp hơn 10 giây. Ách, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Thạch Lỗi thuận miệng hỏi. Trương Hy Nguyệt thanh âm hơi chậm lại. Tựa hồ có chút do dự. Nhưng vẫn là nói cho Thạch Lỗi. Ta cùng với Thái Thản đâu? Tại nhà hắn. Cho nên ta là tới cửa đến nghe. Chậm một chút, thật có lỗi. Thạch Lỗi cơ hồ dây hiểu Trương Hy Nguyệt ý tứ. Âm điệu cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Không có ý tứ. Quấy rầy các ngươi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Hy Nguyệt đón đến. Rất nhanh vẫn là khôi phục bình thường. Nàng nói. Không sao. Ta cùng hắn một hồi có thể lại tiếp tục. Nhưng là Thạch tiên sinh điện thoại nhất định phải nghe trước tiên. Xin hỏi Thạch tiên sinh tìm ta. Là có chuyện gì cần ta vì ngài cống hiến sức lực a? Là như thế này, ta hiện tại người tại Sydney, ta muốn gặp một người, nhưng là đối phương lại cự tuyệt cùng ta gặp mặt, cho nên ta cảm thấy các ngươi hẳn là có năng lực an bài ta cùng người kia một lần gặp mặt a. Trương Hy Nguyệt không nói hai lời liền trả lời nói, này cá nhân tư liệu mời Thạch tiên sinh cho ta đi, ta mau chóng cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Thạch Lỗi tắt điện thoại, đem hóa thành đống cơ tư liệu cho Trương Hy Nguyệt. Không bao lâu sau, Trương Hy Nguyệt trả lời điện thoại tới. Nàng nói, an bài gặp mặt không có vấn đề. Bất quá Thạch tiên sinh, ta nhắc nhở ngài một chút. Nếu như ngài đối với người này có chỗ tố cầu lời nói, không bằng cùng nhau giao cho chúng ta đến xử lý. Dạng này ngài có thể tiết kiệm, hạ, không ít phiền phức. Bởi vì căn cứ tư liệu biểu hiện, người này quá có chủ kiến, là cái rất lợi hại có cá tính người. Hắn đã liền gặp mặt thời cơ cũng không cho ngài. Xem ra là rất khó đồng ý ngài tố cầu. Thạch Lỗi ngẫm lại, cảm thấy điều này cũng đúng cái biện pháp giải quyết. Liền nói, vậy liền tốt nhất, như vậy, cái này đại giới. Trương Hy Nguyệt giải quyết việc chung trả lời nói. Nếu như chỉ là an bài một lần bất quá một giờ gặp mặt thời cơ, tổ chức thu phí là 300 vạn nhân dân tệ, mà nếu như là đến tiếp sau còn có yêu cầu, liền cần Thạch tiên sinh đem yêu cầu cụ thể cáo chi ta. Ta sẽ cho ra một cái ước định giá cả. Thạch Lỗi nghe xong liền sụp đổ. 300 vạn, mẹ nó đoạt tiền a. Các ngươi thu phí cao như vậy. Thạch Lỗi đơn giản ngoài ý muốn đến không được. Vẻn vẹn an bài một lần gặp mặt liền muốn 300 vạn. Thật nếu để cho bọn họ đem bình sứ mua đến tay. Còn không phải chỉ cho đêm tối chi đồng tử liền phải hơn 1000 vạn. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.